Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153. Ước năm 500, nhằm tương ma long, canh thứ hai, bích ngọc hồ, ánh trăng nồng, mỹ nhân trang điểm, thiếu niên đưa lưng về phía cái kia phong tình vạn trùng cảnh đẹp. Không có thử một cái chuyển động thịt nướng. Hắc bạch hai cái đao cắm ở hai bên người hắn hai bên. Dị vực kiếp, tuyết hỏa mùi vị kề sát đất tới. Hạ cực cảm giác phải cần một chén rượu. Hắn liền lấy ra một vò, đẩy ra giấy dán, mùi rượu hỗn tạp lấy ánh trăng. Theo hắn cổ họng xông vào ngũ tạng lục phủ. Lãnh tửu sợ nhất một người độc uống. An Dung Dung đổi lại một thân bộ đồ mới. Đỏ áo lông. Da hư dày, bên hồng treo nắm từ đầu đến cuối còn chưa dùng hồng đao. Nàng hai tay khoác lên Hạ Cực trên vai, lại câu qua cổ của hắn, gương mặt ôn nhu kề sát ở hắn trên tóc nhẹ nhàng cọ sát. Sợi tóc rủ xuống, quấn quýt lấy nhau, mùi thơm của nữ nhân bên trong. Tinh quang vung vãi, hai người không nói gì. Trưởng công chúa bỗng nhiên nói khẽ. Nếu là 500 năm về sau, người ta còn chưa có chết, còn đi tại một con đường bên trên, còn có thể như bây giờ, người tới cưới ta có được hay không? Hạ Cực nhìn trước mắt nhảy vọt ánh lửa, cảm thụ được sau lưng ôn nhu, lại nhìn xem vô cùng vô tận bóng đêm ngân hà, theo vạn cổ trước tới, hướng vạn cổ mà đi, nhân sinh đường đi. Tại này mênh mông thần bí thời không so sánh, bất quá giống như phù du, chiêu sinh mộ tử, không biết xuân thu, phàm nhân không biết 500 năm, chỉ nói trà mét tương giấm muối, sao phù du lại tốt nhiều ít, mà nếu là sống qua 500 năm, mặc dù còn có cô đơn, nhưng tổng hội nghĩ có người làm bạn, cô âm bất trường, cô dương bất sinh. Trưởng công chúa dùng thân thể mềm mại ủi ủi hắn. Có được hay không? Hạ Cực nói. Ta quê quán có một loại thuyết pháp gọi Fleck. Như thế nào Fleck? Ý là, ngươi một khi lập xuống thệ ngôn, ước định, như vậy thường thường liền cách cái chết không xa. Ngươi lão gia có thể thật có ý tứ. Tỷ như, một cái thân kinh bách chiến tướng quân nói đánh xong một trận liền về nhà kết hôn. Như vậy tướng quân này 89 phần 10 sẽ chết trận. Tỉ như một cái bộ khoái nói trên tay của ta nắm qua vô số hung ác lưu manh. Lần này cũng sẽ không có việc gì. Như vậy này bộ khoái liền cách cái chết không xa. Miệng quạ đen. Ta quê quán nói cái này gọi là độc nãi. Độc, độc cái gì? Hạ Cực cười ha hà. Sau đó vuốt vuốt An Dung Dung tóc dài. Sau đó lấy ra một cây ống sáo, sờ đến ống sáo lúc, hắn rốt đặc cán mai, An Dung Dung rõ ràng sẽ thổi địch, chỉ nhìn động tác liền biết là người trong nghề vẫn là ngoài nghề. Rõ ràng nam nhân ở trước mắt là cái từ đầu đến đuôi ngoài nghề. Dùng rút đao tư thế rút ra ống sáo, nhưng mà, Hạ Cực hơi hơi dừng một chút, làm sơ tìm tòi. Tìm được hai khỏa chứa đựng tại mi tâm màu lam kỹ năng châu. Cao đẳng âm luật tinh thông. Tiêu giao tiếng địch chỉ. Vừa tìm được một khỏa màu tím kỹ năng châu tiên nhân địch pháp. Sau đó trực tiếp sử dụng. Trong nháy mắt, phảng phất mấy chục năm khổ luyện địch nghệ kinh nghiệm cùng kỹ xảo đã dung nhập nội tâm của hắn. Hạ Cực nắm ông sao tiến đến bên môi lúc. Đã là đại sư. Nghiêng đầu nhìn thấy trưởng công chúa cười nhìn lấy hắn. Thế là nhắm mắt, nhẹ nhàng thổi động âm tiết nhứ nhất. Có vài người vừa mở miệng, liền sẽ để thiên địa yên tĩnh. Trưởng công chúa biểu lộ trở nên khiếp sợ. Sau đó nhắm mắt lại, nghe này du dương mà mang theo độc hữu tâm cảnh tiếng sáo. Nàng sai, nam nhân này ở đâu là ngoài nghề. Hắn đã là con đường này đại sư. Chính mình nhìn lầm, nàng nhẹ nhàng dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn. Đáy lòng có một tia khó được cảm giác an toàn cùng ôn nhu. Hạ Cực buông xuống ống sáo, nhẹ giọng hừ hát lên. Phiêu bạt tuyết, chập chờn hồi trở lại gió, ý thơ linh hồn, càng trồng tình nhân, tổng quen dùng lỗ mãng tươi tốt che đậy bôi sâu lắng. Tại yêu người thê lương hai mắt, minh nguyệt sao trời, không xa vạn dặm, gõ vào tâm môn, thanh sướng song, hạ cực thu hồi ống sáo. An dung dung trước mắt bỗng nhiên có một tầng thật mỏng vụ xa. Nàng nhắm mắt lại, ôm chặt lấy nam nhân eo, tựa ở trên vai hắn. Sau này, lúc này một màn sẽ vĩnh viễn tuyên khắc tại linh hồn. Mà vô luận 500 năm về sau, nàng còn sống hay không? Có hay không cùng nam nhân này còn cùng đường? Phải chăng còn như bây giờ? Nàng đều sẽ không lại quên nam nhân này. Bởi vì, trên đời không có so với hắn người càng tốt hơn. Giờ khắc này, thiên địa ở lại tại này thời gian trường hà đoạn ngắn bên trong. Sát phạt, chinh chiến, âm mưu dương mưu đều giảm đi. Biến đắc hòa bình, nơi xa bỗng nhiên vang lên tập trung tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mười mấy tên đầu vai rơi bạch ưng người áo đen chạy tới. Thấy trong ngọn lửa ngồi nữ nhân, vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, tham kiến đại nhân. An dung dung trên mặt tiểu nữ nhân bộ dáng đã biến mất. Nàng đứng dậy lúc, lại trở thành có thể cùng băng đế đánh cờ chống lại trưởng công chúa. Nàng quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tràng. Tới nhiều ít người, 1000 ưng vệ, an dung dung âm thanh lạnh lùng nói. Bắc địa ưng vương là không coi trọng ta sao? Đại nhân bớt giận, hỏa kiếp đã tới, ưng vương đang mang tộc nhân rút lui. Được rồi, ta có một việc muốn các ngươi đi làm. Đại nhân mời nói, chúng ta tới này, mệnh chính là giao cho ngài. Rời đi trước chỗ này, an dung dung tầm mắt giật giật. Sau đó kết thúc tại đây bích ngọc hồ cách bờ trên núi đá. Cái kia núi trụi lùi. Không có nửa điểm thảm thực vật, cũng sẽ không bị cái kia mộc thuộc tính đại yêu giám thị đến. Nàng ngón tay một chỉ, đến đó, vâng, vừa dứt lời, cầm đầu ưng vệ bỗng nhiên một huýt sáo. Hắn rất nhiều cự sĩ bạch ưng lập tức đằng bay lên. Trong đó hai cái rơi vào hạ cực cùng trưởng công chúa trước mặt. An dung dung hai tay nắm lấy ưng chảo, hạ cực cũng học. Bạch ưng cất cánh, mang theo hai người bay trên trời. Không bao lâu liền rơi xuống cái kia núi đá một chỗ ẩn nấp hẻm núi một bên. Trong cốc tuyết đọng cực dày, rõ ràng chưa từng bị hỏa kiếp nhiễu loạn qua. Được cho là một cõi cực lạc. Rất nhanh, ưng vệ lục tục ngo ngoe toàn bộ nắm lấy ưng chảo bay tới nơi đây. Dồn dập quỳ dạp xuống trưởng công chúa trước mặt. An dung dung này mới nói, thứ nhất, tìm kiếm Tô Băng Huyền, thứ hai, dẫn dắt rời đi hết thảy đến gần hỏa yêu. Vâng, tìm tới Tô Băng Huyền về sau, nếu như hắn tại tu luyện, kiệt lấy hết tất cả lực lượng đi làm nhiễu hắn, nếu như hắn không có tu luyện, như vậy lập tức trốn, nhớ kỹ trước hướng sơn cốc này phương hướng chạy, chạy đến nửa đường. Thừa dịp hắn không chú ý, lại lặng lẽ lộn vòng hướng một bên khác. Phải, chẳng qua là, vì sao muốn như vậy? Bởi vì ngươi cho rằng hắn không có chú ý tới. Nhưng thật ra là hắn cố ý nhường ngươi cho rằng hắn không có chú ý tới. Đặt câu hỏi ưng vệ chỉ cảm, thấy nhức đầu, sớm biết không hỏi. Thế là trực tiếp trở về tiếng. Vâng, lưu lại 200 người hộ vệ ta. Chỉ muốn các ngươi không chết, thì không cho nhường bất luận cái gì tồn tại quấy rầy đến ta. Vâng, này không biết từ đâu mà đến ưng vệ phân công rõ ràng. Rất mau vào đi hiệu suất cao an bài. 200 người phân biệt thủ tại này đỉnh núi từng cái quan khẩu. Còn lại 800 người thì là hướng về các phương bay đi. An dung dung lúc này mới thở phào một cái. Đối hạ cực nói. Nam Bắc, ta không có thời gian, Tô Băng Huyền nhất định cũng tại đột phá 11 cảnh. Chờ đến hắn đột phá, liền sẽ lập tức tới tìm ta, ưng vệ chỉ có thể kéo dài, vô phương ngăn cản, ngươi trông coi ta, nhưng hàng vạn hàng nghìn không nên quên ta tối hôm qua cùng lời của ngươi nói. Nàng hạ giọng, truyền âm, nếu như thế Cục Thiên về một bên, ngươi tự tay giết ta, bằng không, ta làm quỷ đều sẽ không tha thứ ngươi. Hạ Cực, đừng nói ngốc bảo, cũng đừng lãng phí thời gian, đi thôi. Đáy lòng của hắn cũng đối với người khác 11 cảnh tràn ngập tò mò. Không biết này trưởng công chúa ngưng tụ ra pháp thân sẽ như thế nào đâu. An Dung Dung đi vài bước, bỗng nhiên lại quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái. Hô, huy, Hạ Cực ôn hòa nói, có lời gì, chờ cảnh giới đột phá lại nói. An Dung Dung cười cười, cảm khái một tiếng chính mình làm sao dài dòng, sau đó ngồi xuống một chỗ đất trống bên trên, lấy ra thủy tinh cầu, cầu bên trong u lam ma hỏa chi trùng bốc lên tựa như biển, cất giấu tuyệt đại uy năng. Tạch tạch tạch, trưởng công chúa bỗng nhiên ở giữa thân thể bắt đầu biến hóa, da thịt chụp lên một tầng long lân, làn da như trở nên óng ánh sáng long lanh. Hắn hạ một đạo đạo khí lưu màu đen cấu tạo thành kỳ dị mạch lạc. Cái kia mạch lạc không giống người mạch lạc, mà là một loại hung mãnh dị thú. Cùng lúc đó, một cỗ ở vào chuỗi sinh vật đỉnh mãnh thú uy thế hướng bốn phương che mà đi, khiến cho nguyên bản yên tĩnh tuyết cốc càng trở nên tĩnh lặng một mảnh, như là hết thảy bùn đất núi đá bên trong tiểu sinh mệnh đều đã run sợ im miệng. Cũng hoặc thoát đi, Hạ Cực biết, đây là Tô gia đặc hữu long pháp, Tô gia máu, liền là long huyết, long cũng có gan, hỏa cũng có loại, không biết trưởng công chúa 11 cảnh pháp thân là cái gì long. Cũng không biết này tùy ý hái ma hỏa là cái gì chủng loại hỏa. Hắn ngồi tại bên cạnh ngọn núi, hơi chút điều tức, trong lòng suy tư một số việc, như là như thế nào tại này hỏa kiếp bên trong tăng lên nhiều nhất thực lực. Đột phá thọ nguyên 500 năm gông cùm xiềng xích, như là chờ trưởng công chúa trở thành tộc trưởng, sau đó bắt đầu khống chế Tô gia, thông qua khống chế Tô gia, lại đem bàn tay hướng mặt khác tứ đại thế gia, như là trong vòng 20 năm cần đem không diệt ma hỏa mang về Tô gia. Khi đó có lẽ chính là mình cùng Tô gia lão tổ quyết đấu ngày. Nhưng mà, đây không phải trò chơi. Hắn không thể phạm sai lầm. Hắn đối Tô gia lão tổ căn bản cũng không có nửa điểm khái niệm. Đánh như thế nào? Hắn nhìn xem Hắc gia, yên lặng vẽ lấy sinh tử phù, dùng phòng ngừa vạn nhất, mãi đến hoang vu đường chân trời xuất hiện thứ một vệt kim quang. Bình minh đến, không có tuyết rơi, xoẹt xoẹt xoẹt, một đạo đường lửa nóng từ đằng xa tới, hiên ngang khí độc nương theo lấy nhiệt độ cao hỏa yêu không ngừng đốt cháy vật liệu gỗ. Mặt đất không ngừng xuất hiện vật liệu gỗ đang chỉ dẫn lấy này chút hỏa yêu con đường, mang theo chúng nó hướng phía trước chạy. Rất nhanh, đám này hỏa yêu liền đã đi tới Bích Ngọc Hồ một bên, quay quanh tại chính mình cùng trưởng công chúa tối hôm qua vị trí. Nhưng dãy núi cùng cái kia chỗ nước cạn cách hết sức cự ly xa, có cách một đầu hồ lớn, hỏa yêu không thể nhận ra cảm giác đến bọn hắn, mà băng đế bên kia đại yêu rõ ràng cũng chỉ có thể truy tung đến bên hồ. Thế cục lâm vào kỳ diệu rằng co, cái kia mộc trúc đại yêu tựa hồ bởi vì mất dấu bọn hắn mà lâm vào phẫn nộ trạng thái, không ngừng dẫn hỏa yêu tới, chồng chất đầy này bên hồ. Ưng vệ cẩn thận cất giấu, nhìn xem bờ hồ một màn kinh khủng, bất quá mấu chốt thời khắc, bọn hắn có thể sử dụng bạch ưng chạy trốn, cho nên cũng không có vô cùng khẩn trương. Bỗng nhiên, nơi xa lại sản sinh biến hóa, bên bờ chồng chất hỏa thi, hỏa thú bỗng nhiên bắt đầu phát cuồng chạy trốn. Hạ Cực dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy xa xa thiên biến thành một đám lửa, đỏ bừng vô cùng, tầng mây như dung nham, vắt ngang bầu trời, mặt đất hết thảy đều tại đốt cháy, nham thạch đều tại nóng chảy. Một lát về sau, mọi người đều thấy được đó là cái gì. Kỷ luật nghiêm minh, làm tử sĩ ưng vệ đều triệt để choáng váng. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, hỏa kiếp, vì sao được xưng là kiếp. Bởi vì, căn bản chính là vô phương đối kháng. Vô phương thoát đi, vô phương đối mặt một đám ma quỷ, buông xuống tại này nhân thế. Đó là một đầu, hoặc là nói một đầu đang ở trên trời bay lượn cự thú. Quanh thân bao trùm đen đỏ áo giáp, như là còn sống dung nham. Nó thân hình cực độ bành trướng, lưng bên trong còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa kia tĩnh mịch mà gian trá thiêu đốt lên. Này cự thú, hoặc là nói là cùng trong ấn tượng hỏa long tuyệt đối không khớp một đầu, hỏa long. Bốn chân kéo ra, theo xa tới, xa xa hỏa thú, hỏa hưu bị nó như thế quét qua, lập tức tan ra bốn phía, nhưng này hỏa long lại là bỗng nhiên kề sát đất mà đi. Kéo ra miệng rộng, quơ lấy những cái kia hỏa thú, hỏa thi, nhai cũng không nhai, trực tiếp theo cổ họng của nó lăn vào nó cái kia so kim loại lò luyện càng nóng bỏng trong cơ thể. Trong nháy mắt tiêu hóa, hơn 10 tên ưng vệ vội vàng thả ra bạch ưng, bạch ưng dương cánh, nghĩ dẫn hỏa long hướng tướng phương hướng ngược mà đi. Nhưng này hỏa long một cái gào thét, nó thậm chí không có chú ý tới này chút bạch ưng. Bạch ưng liền đã dồn dập bốc cháy lên, thống khổ nhọn lệ lấy, rơi xuống vào trong hồ. Hỏa long lại quơ lấy một ngụm hỏa thú, bỗng nhiên ngã sấp trên đất không động, tràn đầy dung nham con người lăn lộn, yên lặng nhìn về phía sơn cốc hướng đi. Hạ cực trong nháy mắt hiểu rõ nhóm người mình bị phát hiện. Hắn nghiêng đầu liếc qua An Dung Dung, lại nhìn thoáng qua mặt tràn đầy chịu chết ưng vệ, tay trái đeo lên nhà dầu mới nổi khoản tích hỏa châu chiếc nhẫn. Đồng thời hít sâu một cái thiên địa chi khí, cả người như ánh sáng bắn ra, hỏa long này sẽ không bỏ qua bất cứ người nào, vô luận như thế nào đều cần đối mặt hắn, vậy còn không bằng chính mình đi dẫn dắt rời đi, huống chi tránh thoát trói buộc ai sống ai chết còn chưa biết được. Bay ra nháy mắt, trong tay hắn hắc đao nhất chuyển, một đạo lôi cung cách không hướng về hỏa long chém đi. Xoẹt. Thiên lôi lôi cung quả nhiên không yếu, hỏa long cũng bị điện giật, cả con rồng tê một thoáng, hình như có một chút dừng lại. Lập tức, cái kia khổng lồ long đầu méo một chút, chằm chằm đi qua, trong mắt có phẫn nộ, tựa hồ không hiểu này thức ăn thế mà cũng có thể làm cho mình đây một thoáng. Oanh, hỏa long lại quơ lấy trước mặt hỏa thú, hỏa thi, sau đó bay lên trời. Nó chỗ ngừng qua mặt đất, đã hóa thành một cái hỏa diễm hố sâu. Hạ cực tốc độ vốn là cực nhanh, hắn thỉnh thoảng còn có thể dùng cái kia một ngụm dấu ở trong lồng ngực thiên địa chi khí bắn ra. Gia tốc, một người một rồng giằng co lại bắt đầu. Hạ cực càng không ngừng nhìn hướng đầu gió chảy, như thế sẽ không bị hỏa độc ảnh hưởng, mà cái kia hỏa ma long thì thẳng táp giữa không trung phi hành. Nó kéo ra lấy miệng rộng, khóe miệng không ngừng chảy xuôi dung nham. Bành, không khí bỗng nhiên nổ tung, hỏa ma long tốc độ tăng tốc, như là kẻ săn mồi bổ nhào, hướng về hạ cực đột nhiên cắn tới. Bành, hạ cực cũng bắn ra một hơi, đồng thời tay trái hai ngón một vệt hắc đao, gió lốc lực lượng phản xung mà ra, trước hết để cho hỏa ma long dừng một chút. Tiếp theo, vô tận lôi cung lại để cho hỏa ma long lớn thân thể cứng đờ. Hỏa ma long càng ngày càng cuồng nộ, theo đuổi không bỏ. Hạ cực mắt thấy phía trước là một đầu rộng lớn hồ sâu thăm thẳm. Tay trái khẽ động, lại cầm ra biển giao nhất tộc đưa tặng tị thủy châu. Cả người bắn về phía trong hồ. Có tị thủy châu, hắn trong hồ như là ngay tại trên bờ. Tốc độ không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Cái kia hỏa ma long không chút do dự, một đầu hướng về trong hồ điên cuồng đâm vào. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Khó có thể tưởng tượng tình cảnh phát sinh. nước hồ sôi trào, bắt đầu hóa thành nồng đậm hơi nước bốc lên hướng không trung. Hạ Cực tay phải nắm lấy hắc đao, phóng điện, ồ, tư tư tư, trong nháy mắt, trong hồ ánh chớp sáng rực, tử điện tung hoành, như là một tấm võng lớn bọc lại hỏa ma long. Xuống tới, Hạ Cực hắc đao đột nhiên đè ép, hỏa ma long lập tức bị lôi võng lôi kéo, hướng đáy hồ chìm chìm. Nhưng mà, này hỏa ma long thân phát hỏa diễm mặc dù xác thực nhỏ đi rất nhiều, nhưng nó chẳng những không có kinh hoàng, một đôi tràn đầy dung nham trong con ngươi ngược lại là tràn đầy nhân tính hóa giọng mỉa mai. Lúc này, tại chỗ rất xa, Tô Băng Huyền đang ngồi ngay ngắn ở một chỗ rừng rậm mọc thành bụi trong sơn cốc. Trước mặt đồng dạng để đó một khỏa thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu cũng là lăn lộn u lam ma hỏa. Rừng rậm sàn sạt lên tiếng, tựa hồ tại nói chuyện cùng hắn. Cái gì? Hỏa ma long? Người tất cả sợi rễ đều bị đốt cháy hầu như không còn rồi. Xa xa xa, hỏa ma long bị phong nam bắc dẫn dắt rời đi rồi. Xa xa xa, Tô Băng Huyền bỗng nhiên thu hồi trước mặt thủy tinh cầu. Quyết định nhanh chóng nói, ma long chỗ, nhất định có dị hỏa. Có dị hỏa, ta còn muốn này bình thường lam hỏa làm cái gì? Thừa dịp nó bị dẫn dắt rời đi, chúng ta đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.